Chương 130, nghiên cứu tệ ẩy ngủ. Một loại bị đi vào ngoài thành trong rừng cây, cảnh vệ tạm thời không có truy kích dí tứ. Cũng coi là trốn ra được. Lúc này xạ mù ái nhìn trước mắt thở hồng hộc ly ông nơ không biết nói cái gì cho phải, đối mặt hảo ý của nàng chỉ có thể lựa chọn không thể làm gì. Ngươi là ngớ ngẩn sao cùng cảnh vệ chiến đấu đến cuối cùng sẽ bị truy nã đó a ly ông nơ hướng phía xạ mù cùng dì dì dạ hai người gọi vào. Không có việc gì, hiện tại không cần thiết nói chuyện này. Xạ mù không muốn xoắn suýt vấn đề này nói. Ly ông nơ nghe được thở dài một ngụm, phàn nàn nói. Bất kể như thế nào các ngươi cẩn thận một chút chính là đa tạ quan tâm. Dì dì dạ nhìn thấy ly ông nơ khẩn trương như vậy, mở miệng nói ra. Lúc này một bên trong rừng cây đi ra hai người. À cảm, mãi nẹ. Tatsumi nhìn thấy một mặt ngoài ý muốn, bởi vì đây không phải trong kế hoạch tình huống. Yên tâm, không có chuyện gì. À cảm gặp được Tatsumi khẩn trương chấn an nói. Sạ mù ái nhìn thấy ạ cảm cùng mái nẻ lộ ra tiếu dung, hữu hảo giới thiệu, các ngươi tốt, ta gọi sạ mù ái, vị này là dì dì dạ. Ngươi tốt. Dì dì dạ tại sạ mù ái lúc giới thiệu đối hai người chào hỏi. Ạ cảm cùng mái nẻ nhìn thấy dì dì dạ sau gật đầu nói, ngươi tốt, ta là ạ cảm. Ta là mái nẻ. Đúng. Đúng lúc này Ly ông nơ mở miệng hỏi. Vừa mới cái kia hỏa cầu là chuyện gì xảy ra hỏa cầu ngươi nói là nhận thuật sao xả mù cười híp mắt nhìn lấy bon nở hà nở, phảng phất thấy được bọn hắn mắc câu. Đúng đúng liền là vật kia. Tatsumi cũng là hiếu kỳ không thôi. Xả mù ái nghe được cười thần bí hỏi, đó là một loại vận dụng thân thể năng lượng kỹ thuật, có muốn học hay không có thế học nghe đến đó tất cả mọi người trường lớn hai mắt khó có thể tin. Thật sao mãi nẹ có chút không tin nhìn xem xả mù ái. Sạ mù ai đối với mãi nẻ cái này xong đuôi ngựa lò ly cười cười, sau đó duỗi ra hai tay kết ấn. Nhìn xem, từng bước đến một bên chậm rãi kết ấn, một bên giải thích rời xa. Sau đó nhẫn thuật bộc phát. Hỏa độn hào hỏa cầu âm dương gạo gạ kỳ hủ hoanh hỏa cầu từ sạ mù ai miệng bên trong phun ra, thể tích không lớn, tại có thể khống chế hạ chỉ có người lớn nhỏ. Thật là lợi hại nhưng là uy lực cũng quá nhỏ a mãi nẻ ngạc nhiên nâng lên trường. Nhưng mà một mặt tiếc nuối nhìn xem xạ mù ái. Nghe nói như thế, dì dì dạ biểu lộ trở nên tế nhị, hắn lần đầu tiên nghe nói người nói xạ mù ái nhận thuật uy lực nhỏ. Xạ mù ái ngược lại là không có để ý, mỉm cười nhìn xem mái nẹ nói, ngươi cảm thấy dạng gì uy lực mới tính đại đâu mái nẹ nghe xong lập tức tự hào nói, đương nhiên là đánh nát một ngọn núi uy lực, phải biết ta tủn kỉn pháo đài tại thời khắc nguy cấp tuyệt đối có thể đánh nát một ngọn núi. So ra ngươi hỏa cầu căn bản vốn không thực dụng. Một ngọn núi sao xạ mù ở sán lạn cười một tiếng, sau đó phi tốc kết ấn. Ngoạ tàu xạ mù ái ngươi kiềm chế một chút một bên dị dạ dạ nhìn thấy dọa đến vội vàng lôi kéo tất cả mọi người lui lại. Thế nào tại sao phải lui lại mái nẹ kỳ quái nhìn xem dị dạ dạ lôi kéo người chạy. Sau một khắc, chỉ nghe xạ mù ái một tiếng nói ra. Hỏa độn hào hỏa cầu âm dương gạo gạ kỳ ủ ầm ầm sóng nhiệt quần quận mà đến. Sơn phong hỏa cầu thật lớn xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người, rừng cây trước mắt trong nháy mắt trở thành biển lửa, chung quanh hết thể trực tiếp bị bốc hơi, buồn nôn khét lẹt bốn phía khuếch tán. Đứng tại xạ mù ở phía sau mãi nẹ vốn đang rất tự tin, kết quả thấy cảnh này trong nháy mắt tái nhợt. Đây là phạm quy A vừa mới còn cảm giác uy lực không lớn mãi nẹ hiện tại cảm giác trên mặt nóng bỏng, nhìn xem xạ mù thẹn quá thành giận nói, đủ ta đã biết có lỗi với ta xem thường ngươi hỏa cầu. Vừa mới nói xong, xạ mù tán đi hào hỏa cầu âm dương gạo gạ kỳ u một mặt vi diệu quay đầu cười. Mãi nẹ nhìn thấy xạ mù tiếu dung đỏ bừng cả khuôn mặt, lần này ném mất mặt lớn. Bất quá tốt tại người chung quanh không cười nàng ý tứ, toàn bộ đối xạ mù ải nhận thuật cảm giác được rung động. Thật là lợi hại thứ này thật là có thế học được sao tạt xù mì trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía trước dấu vết hư hại. Xạ mù ải gật gật đầu, đương nhiên. Tất cả mọi người đều có thể học tạt sủ mì hỏi lần nữa. Giờ khắc này xả mù cười híp mắt trả lời, đương nhiên. Vừa mới nói xong trên mặt mọi người lộ ra rung động, người thông minh đã nghĩ đến xả mù ải ý tứ. Thứ này tựa như là vẽn đỏ dạ hộp ma một khi mở ra liền sẽ hủy diệt thế giới, nhưng mà đen như vậy tối thế giới bị hủy diệt ai đều sẽ không để ý, hoặc là nói còn sẽ vui vẻ. Cái kia ngươi có thế không có thể dạy chúng ta ạ cảm nghiêm túc nhìn xem xạ mù ải, trong mắt mang theo khát vọng. nếu như trở nên càng mạnh các nàng về sau ám sát liền sẽ càng thêm dễ dàng, cũng sẽ không xuất hiện thương vong. Sạ mù ai nghe xong lộ ra tiếu dung, nhìn xem ạ cảm bọn hắn nói ra, có thể à, bất quá có một điều kiện. Điều kiện gì sắc sắc sự tình là không thể nào mãi nẹ khẩn trương ôm thân thể của mình, sợ bị sạ mù cho nhìn thấy. Lập tức sạ mù có một loại không phản bác được cảm giác, lu cờ na ho ta cho người ta loại cảm giác này ta nói điều kiện là đem các ngươi tệ ẩy gủ cho ta nghiên cứu một chút. Sạ mù ai hưu khí vô lực che mặt nói, hoàn toàn không biết mãi nẹ trong đầu đang suy nghĩ viết cái gì. Lần này mãi nẹ một mặt ngoài ý muốn, ạ cam bọn người nhìn về phía ánh mắt của nàng lập tức trở nên không đồng dạng, một loại xấu hổ mà không mất đi lễ phép buồn cười tiếu dung. Khu khu khu mãi nẹ đỏ mặt cảm khái, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, đứng tại chỗ đỏ bừng cả khuôn mặt muốn nói sang chuyện khác nhưng lại phát hiện không có có chủ đề có thể chuyển gì. Ta cơ xấu hổ. Nghiên cứu tệ ấy gủ vì cái gì ạ cảm lúc này vương thật tốt kỳ quái nhìn xem xả mù ai nói. Bởi vì ta muốn tạo ra tệ ấy gủ. Xả mù cười tủm tỉm nhìn xem ạ cảm nói. Làm sao có thể tệ ấy gủ công nghệ đã thất truyền, hiện tại tệ ấy gủ đã gần như sắp biến mất. Ạ cảm trừng lớn song mắt thấy xả mù ai, không tin hắn có thể làm đến. Xả mù ai duy trì tiếu dung, lạnh nhạt nói. Không thử một chút làm sao biết đâu trong lúc nhất thời ạ cảm không biết nên làm thế nào cho phải, trầm mặc tự hỏi. Chuyện này chúng ta không có cách nào trả lời ngươi, cho chúng ta chút thời gian, đến lúc đó ta cho ngươi trả lời chắc chắn. Ạ cảm không nắm chắc được xả mù ai mục đích, cho nên dự định tổng bộ tuân hỏi một chút. Tự nhiên xả mù không có ý kiến, vui vẻ cười nói, tốt, như vậy qua mấy ngày sẽ liên lạc lại a đúng cái này thủ hạ các ngươi. Muốn liên lạc với ta thời điểm trực tiếp ấn vào là có thể. Dứt lời, hắn xuất ra đặc chế công cụ truyền tin đưa cho ạ cảm.